Chàng rể chiến thần, chương 2252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2252. Chuyện này, Sa Tăng sửng sốt, mãi đến tận khi Diệp Sát đã chạy đi thật xa, hắn ta mới lấy lại tinh thần. Ông có thể thoát được sao? Dứt lời, Sa Tăng lập tức đuổi theo. Từ đầu tới cuối, Dương Chấn không hề ra tay. Đây vốn là một cơ hội cho các sát thủ hàng đầu Hồng Trần rèn luyện. Nếu anh nhúng tay vào sẽ không còn ý nghĩa nữa. Giết giết giết, lúc này, ý chí chiến đấu của bốn sát thủ Hồng Trần còn lại càng dâng cao hơn. Ai ai cũng gào thét nhằm về phía các cao thủ của hoàng tộc họ Diệp. Ngày thường, các cao thủ của hoàng tộc đều tu luyện trong thành. Chẳng có mấy ai từng tham gia thực chiến bên cạnh việc tu luyện để cảnh giới võ đạo tăng lên. Còn sát thủ của Hồng Trần thì ngược lại. Ngày thường bọn họ không những phải tiếp nhận các loại nhiệm vụ ám sát mà còn phải sẵn sàng chiến đấu với các cao thủ hàng đầu nơi biên giới. Hai bên vốn không cùng một cấp bậc. Mặc dù cao thủ của hoàng tộc họ Diệp có cảnh giới cao hơn nhưng vẫn bị sát thủ của Hồng Trần áp chế. Sau 5 phút, cả bốn cao thủ của hoàng tộc họ Diệp đều chết trong tay sát thủ của Hồng Trần. Đúng lúc này, Sa Tăng cầm theo một cái đầu đi tới. Cái đầu này chính là đầu của Diệp Sát. Cậu Trấn, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Toàn thân Sa Tăng đẫm máu. Nhìn về phía Dương Trấn hỏi. Hai mắt Dương Trấn híp lại. Điện Hắc Long luôn đối nghịch với Hồng Trần. Vậy thì mượn cơ hội này để làm suy yếu thực lực của chúng. Tôi giao nhiệm vụ tiêu diệt Điện Hắc Long cho anh. Sa Tăng lập tức vui vẻ. Ở chiến trường ngoài biên giới, thực lực của Điện Hắc Long mạnh hơn Hồng Trần rất nhiều. Nếu như có thể làm suy yếu thực lực của Điện Hắc Long thì việc Hồng Trần muốn tiêu diệt chúng sẽ trở nên dễ dàng. Anh nghe đây, sắp xếp vài sát thủ thần cảnh phương Đông giết một vài người của Điện Hắc Long trước đã. Sau đó nói với chúng rằng, nếu dám đến chỗ của hoàng tộc họ Diệp thì chắc chắn sẽ một đi không trở lại. Dương Trấn tiếp tục nói. Vâng, Sa Tăng nhận lệnh rồi rời đi. Không lâu sau đó, một tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ chiến trường ngoài biên giới. Cao thủ hoàng tộc họ Diệp ở Chiêu Châu tập kích giết chết mười mấy người của Điện Hắc Long. Đã vậy còn tuyên bố rằng, nếu Điện Hắc Long dám đến chỗ của hoàng tộc họ Diệp thì họ sẽ tiêu diệt toàn bộ Điện Hắc Long. Điện Hắc Long vốn là một trong những thế lực hàng đầu ở chiến trường ngoài biên giới. Bây giờ lại bị một gia tộc ở Chiêu Châu sỉ nhục như vậy. Có thể tưởng tượng được Điện Hắc Long phần nộ đến nhường nào. Gần như cùng thời gian đó, tại hoàng tộc họ Diệp ở Chiêu Châu, có 5 cái đầu bị treo lơ lửng ở cửa hoàng thành Diệp. Khiến cho toàn bộ người Chiêu Châu kinh ngạc. Trong một tòa nhà lớn cũ nát ở chiến trường ngoài biên giới. Nơi này là trụ sở của Điện Hắc Long. Tuy tòa nhà nhìn cũ nát nhưng nơi này là chiến trường ngoài biên giới nên đây chính là phong cách do được lửa đạn tẩy rửa. Lúc này đây, cao thủ của Điện Hắc Long đang ngồi đây quanh bàn hội nghị trong trụ sở. Thủ lĩnh Hansen của Điện Hắc Long ngồi ở vị trí chủ tọa. Trên mặt của ông ta tràn đầy sự u ám. Hoàng tộc họ Diệp ở Chiêu Châu dám giết chết người của Điện Hắc Long chúng ta. Quả thật là muốn chết mày. Hansen lạnh lùng nói, cách trương.